Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446. Hắn lại sát đã trở lại, trăng non hai tay bị trói ở sau người, sợi tóc tán loạn, tràn đầy bụi đất, chật vật đến cực điểm. Mà ni một bàn tay thân đi lại, nắm chặt nàng tiểu cằm, trăng non dùng sức dãy giụa, cái tay kia khắp càng dùng sức. Thẳng đêm trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn khắp da xanh tím chỉ ngấn. Chờ trăng non đình chỉ dãy giụa, hắn mới vừa rồi không có lại dùng lực, dùng sức nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Giả nhân nghĩa cười ngoan độc, đỉnh lợi hại a, giết ta mười mấy người ta vì. Trăng non dùng sức thoá một ngụ manifest, một tiếng giòn vang, trăng non mặt sai lệch vai. Trên mặt xuất hiện một cái rõ ràng trưởng ấn. Nàng ngoái đầu nhìn lại, mí môi trừng mắt hắn. Giả nhân nghĩa vuốt phẳng một chút bàn tay của mình, khó trách bọn hắn đều thích ngươi. Này bì lợn khả đủ hoạt, giả nhân nghĩa, ngươi không chết tử tế được. Trăng non cắn răng mắng, không chết tử tế được. Giả nhân nghĩa cười ha ha, một phen nắm chặt nàng cổ. Nhìn xem này tình thế, kết quả là ta không chết tử tế được, cũng là ngươi không chết tử tế được. Tần Nguyệt nha, ba mẹ ngươi không cần ngươi, ngươi dưỡng phụ dưỡng mẫu cũng không cần ngươi. Ngươi cho là ngươi trước kia can này phá sự, ta không biết. Trăng non thân thể chấn động, trợn to mắt nhìn giả nhân nghĩa, trong mắt tràn đầy hận ý. Giả nhân nghĩa chậm rãi buông ra mặt nàng, ngươi tốt nhất ân phận một điểm, nếu không ta liền đem trước ngươi làm mấy chuyện này nói cho Khương lão đại. Hắn thanh âm dừng, đem răng nanh cắn kẹo kẹt rung động. Khương lão đại, Khương lão đại, dựa vào cái gì gọi hắn lão đại? Hắn thường thường vừa đi hơn nửa tháng, cũng không đem căn cứ sự tình để ở trong lòng. Khả mọi người còn cung kính gọi hắn lão đại, hắn gì đức gì năng, hắn dựa vào cái gì? Nói với ta, Khương lão đại gọi cái gì? Giả nhân nghĩa khắp trăng non cổ hỏi. Trăng non không sợ chút nào trừng mắt hắn, ngươi hưu muốn biết, nói với ta. Giả nhân nghĩa theo không biết hắn gọi cái gì, chỉ biết là hắn họ Khương. Hắn hỏi qua rất nhiều người, khả không ai có thể nói ra tên của hắn. Đại gia đều gọi hắn Khương lão đại. Nhân này thần bí cảm, hơn nữa bọn họ tuyên truyền, tất cả mọi người đối hắn tràn ngập hứng thú, tất cả mọi người đối hắn cung kính. Lão đại, lão đại, lão đại, các ngươi cái quỷ. Hắn giả nhân nghĩa cũng không làm người khác lão đại. Trăng non bị hắn khắp phiên xem thường, sắc mặt từ bạch chuyển hồng, lại chuyển tử, mắt thấy thân thể run rẩy sẽ ngất xỉu đi. A Khoan kịp thời chạy tới, lão đại, lão đại, ở khắp sẽ chết, không thể khắp, bóp chết xong việc. Giả nhân nghĩa theo trong hàm răng bài trừ vài người, tất nhiên là hận không được, không được a, lão đại, còn muốn dùng nàng kiềm chế Khương lão đại. Ngươi mau buông tay a. A Khoan kịp thời nhắc nhở, tiểu tứ chạy, Khương lão đại rất nhanh sẽ về đến. Vừa dứt lời, giả nhân nghĩa hốt buông ra trăng non, ngược lại cầm lấy A Khoan hỏi, ngươi nói cái gì là thật? Lão đại, trăng non hướng Khương lão đại trên người thả truy tung gì đó, tiểu tứ đã đi tìm hắn. Giả nhân nghĩa mị mị ánh mắt, trên mặt cơ bắp run lẩy bẩy, ngẫm lại chính mình tỉ mỉ mưu hoa lâu như vậy, cư nhiên phá hư ở trăng non trên người, nhất thời xâm nhập hỏa thiêu, bắt lấy trăng non cổ áo đem nàng nhắc đến. Tiện nhân, ngươi can hảo sự. Trăng non đã có thể hô hấp, khôi phục một chút thần trí, nhấc lên mí mắt nhìn nhìn hắn, cười lạnh hai tiếng, ngươi xứng đáng. Tiện nhân, giả nhân nghĩa một bạt tay đem trăng non đánh ngã xuống đất. Trăng non chỉ cảm thấy nhãn mạo kim tinh, ý nghĩ ngất đi, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Ngươi cho ta chờ, ta không tốt ngươi cũng đừng tưởng hảo. Chờ hắn trở về, ta liền nói cho hắn ngươi làm mấy chuyện này. Trăng non nheo mắt, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Ngươi dám, ta có cái gì không dám. Làm này dèm pha nhân cũng không phải ta. Giả nhân nghĩa một cước đem trăng non đã trở về. Quay đầu đối A Khoan nói. Đi, gọi bọn hắn chuẩn bị một chút. Hắn nếu dám trở về, sẽ giết hắn. Là, A Khoan lên tiếng, đang muốn rời đi. Một người nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến vào. Lão đại, không tốt, không tốt. Cái gì không tốt? Hảo hảo nói chuyện. Giả nhân nghĩa não nhân đau. Lão đại, tang thi, nơi nơi đều là tang thi. Này không phải vô nghĩa sao? Vốn chính là mặt thế. Tang thi vốn liền đến chỗ đều là. Nam nhân biết hắn không minh bạch, sốt ruột hồng hộc thở. Thở hổn hển hai ba hạ. Có thế này hô, tang thi, công thành. Hắn cả người đều đang run run. Rắt cổ họng hô lên đến. Có chút khàn khàn. Nhưng là đã đủ vừa lòng lớn. Tăng thi công thành không ngừng ở trong phòng vọng lại. Sợ ngây người mọi người. Bao gồm A Khoan. Tăng thi công thành. Giả nhân nghĩa bắt lấy nam nhân cổ áo nhắc tới chính mình trước mặt. Hung tợn hỏi. Ngươi nói là thật. Là. Lão đại. Tăng thi đến. Mạn thế giới đều là tăng thi. Đã tới cửa. Chạy mau đi. Nếu không chạy liền không còn kịp rồi. Nam nhân cả người run, thanh âm cũng run run hô. Hắn thanh âm rất cao một chút kinh động những người khác. Mọi người hoảng loạn cả lên. A, tăng thi công thành, tăng thi đến, chạy mau a, tăng thi đến, không biết là ai hô một câu. Mọi người lập tức rối loạn, nhất truyền 10 10 truyền trăm, rất nhanh toàn bộ căn cứ đều biết đến tang thi đến công thành. Thu thập này nọ, ra bên ngoài chạy, ra bên ngoài chạy. Tất cả mọi người dọa đến, một đám mặt không còn chút máu. Ha ha, trăng non nở nụ cười, thần thái châm chọc, xứng đáng, cho ngươi tưởng chiếm lấy căn cứ. Hiện tại tang thi vây thành, ta nhìn ngươi hướng thế nào chạy, câm miệng. Giả nhân nghĩa một bạt tai đánh vào trên mặt của nàng, đem nàng đánh ngã xuống đất. Đẩy ra nam nhân, đi nhanh hướng bên ngoài đi đến. Trăng non khóe môi mang huyết, cười lạnh hai tiếng. Giả nhân nghĩa, ngươi hội không chết tử tế được. Giả nhân nghĩa nghe được nàng thanh âm, cước bộ một chút, quay đầu chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ta liền tính không chết tử tế được. Ngươi cũng đừng muốn chết thống khoái. A Khoan, đem nàng đưa đi địa lao. Cũng nên nhường trong địa lao những người đó khoái hoạt khoái hoạt. Trăng non biến sắc. Giả nhân nghĩa. Ngươi dám. A Khoan, đứng làm gì. Còn không đi. A Khoan một cái giật mình tỉnh qua thần đến. Vội vàng cúi đầu khom lưng nói. Là. Phải đi ngay. Nói xong, túm khởi trăng non liền đi ra ngoài. Ta không đi, buông ra ta. Giả nhân nghĩa, ngươi không chết tử tế được. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Trăng non thét chói tai. Nghĩ đến nhốt tại tầng hầm ngầm lý những người đó, nàng liền theo trong lòng cảm thấy sống không bằng chết. Đó là một ít ở trong căn cứ không quá ân phận nhân. Vì ân ổn căn cứ, nàng đã bắt vài cái điển hình đặt ở tầng hầm ngầm, lấy chỉ ra khiển trách. Những người đó đều hận nàng tận xương, thế nào có thể dễ dàng buông tha nàng. Cứu mạng a. Giả nhân nghĩa không để ý đến nàng tiếng kêu, ngồi trên xe cấp tốc chạy tới đại môn khẩu. Vì phòng ngừa tang thi xâm nhập, bọn họ sớm ở phụ cận trên đường xây dựng công sự phòng ngự. Là thổ hệ dị năng giả lợi dụng dị năng kiến lên cao tường thành. Tường thành không chỉ cao, mà là hậu, như cổ tường thành bình thường. Mặt trên rộng lớn vô cùng. Hai chiếc SUV song song đi ở mặt trên hoàn toàn không thành vấn đề. Giả Nhân Nghĩa xuống xe, thẳng đến trên tường thành phương, xuất ra kính viễn vọng vừa thấy, không khỏi đổ hút một ngụm lạnh khí. Dưới thành tràn đầy đều là nhân, ánh mắt có thể đạt được cơ hội không có cuối. Không chỉ là trước đại môn, từ phía tường thành hạ đều có, thả đều là như vậy chi chít ma mật không thấy cuối. Nhiều như vậy tang thi công thành, bọn họ trong căn cứ nhân cũng không đủ tang thi phân. A, lão đại, ngài xem đó là ai? Một người nam nhân chỉ vào tang thi cuối một chiếc xe thể thao hỏi. Giả Nhân Nghĩa nhìn chăm chú nhìn lên, nháy mắt nắm chặt, nắm tay. Khương lão đại, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.